Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 68, con đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan kỳ, con xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe tiểu nhiễm nói con đi đến vách núi phía sau. Con đâu rồi? Con đừng luẩn quẩn trong lòng. Có gì không vui con nói với vị sư đi. Kết, Lý Quan Kỳ cười đẩy cửa ra, ngượng ngùng nói. Cái kia, sư phụ, không có gì đâu. Con chỉ ra sau núi ném rác thôi. Tiểu tử thối, người nói ai là rác hải? Ý cười trên mặt Lý Quan Kỳ khựng lại, không ngờ giọng của Kiếm Linh lại vang lên trong đầu mình. Ông lão vội vàng lắc mình đi đến rồi vận chuyển nguyên lực bắt đầu tra xét tình trạng của hắn. Nhưng ông không phát hiện có gì khác thường, chỉ là khí tức hơi yếu hơn trước đó một chút, vì thế mới yên lòng lại. Lý Nam Đình nhận thấy khí tức của hắn yếu đi, chỉ nghĩ là hắn tu luyện quá nóng vội nên không khỏi nhắc nhở. Hàng ngày tu luyện con đừng quá nóng vội, từ khi con nhập môn đến nay, tốc độ tu luyện đã không kém gì những đệ tử nòng cốt của các thế lực lớn. Tu luyện là con đường lâu dài, đừng quá sốt ruột. Lý Quan Kỳ cười gật gật đầu và nói, con biết rồi thưa sư, phụ. Lúc này Lý Nam Đình mới yên lòng, nhẹ nhàng cười nói. Hai ngày nữa nếu không có chuyện gì con có thể đi đến. Nhiệm vụ các nhận nhiệm vụ, tiện thể còn có thể xuống núi đi lòng vòng để tăng thêm kiến thức. Chờ ông lão đi rồi, Lý Quan Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết nếu cảnh giới của mình thật sự bị tụt lùi thì sư phụ sẽ như thế nào, nhất định là sốt ruột chết mất. Lúc này giọng của Kiếm Linh lại chậm rãi vang lên trong đầu hắn. Ngươi đã được trói buộc với ta thì ta sẽ cố hết sức trợ giúp ngươi gia tăng thực lực. Ngươi có thể đưa thần thức vào hộp kiếm này, bên trong có một không gian đặc thù. Trong lòng Lý Quan Kỳ nhảy dựng, không khỏi nói. Dạng không gian gì? Không gian chữ vật. Kiếm Linh cười nhạo một tiếng. Không gian chữ vật, ngươi có coi thường ta quá không vậy? Lý Quan Kỳ cũng không giả mồm với nàng mà dùng thần thức nhẹ nhàng đưa vào hộp. Ngày thường hắn không cảm thấy trong hộp có cái gì, cứ như thần thức bị ngăn cách. Nhưng lần này hắn lại cảm nhận được không gian mà Kiếm Linh nói đến. Ông, một luồng dao động thần bí truyền đến, bóng dáng của Lý Quan Kỳ đột nhiên biến mất khỏi căn phòng. Rầm, cái hộp rơi xuống nền gạch xanh phát ra tiếng vang nặng. Lý Quan Kỳ nhìn thấy linh quang lập lòe chung quanh và một tế đàn cổ xưa lớn đến 10 trượng dưới chân, trong lòng có chút khiếp sợ. Đây là cái gì? Kiếm Linh cũng chậm rãi hiện thân trên tế đàn, nhẹ nhàng nói. Ngươi khảm linh thạch vào trận pháp thử xem. Lý Quan Kỳ nhìn về phía phiến đá nhô ra trên tế đàn, trên đó có 10 cái lõm. Hắn lấy 10 khối linh thạch hạ phẩm ra rồi đặt vào đó, trên phiến đá đột nhiên hiện ra vô số hoa văn thần bí. Ông, hư không tối đen đột nhiên run lên nhẹ nhẹ, tế đàn dưới chân bỗng bê ắn ra một tia sáng bạc chói mắt. Cách chương.